phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 312, súng ống đạn được mua bán quả nhiên kiếm. La Vân đoán chừng quan phủ cũng sẽ tại trong hai ngày này hướng hắn mua sắm huyết canh, cho nên hắn cũng không kinh ngạc, nói thẳng nói, ta nhất định phải nói rõ trước một chút, huyết canh có hai loại, một loại là ta cho các ngươi cầm đi kiểm tra, còn có một loại là hiệu quả kém rất nhiều, có thể đem này coi là suy yếu bản, còn giá tiền à, cái trước 10 vạn một bình, cái sau 1 vạn một bình, làm ra cần vật liệu, phải do các ngươi ra, làm quan phủ ra vật liệu, không phải La Vân keo kiệt, nói thật, làm ra huyết canh, vật liệu, kỳ thật không cần bao nhiêu tiền, chỉ là khá là phiền toái mà thôi, nhất là xử nữ kinh nguyệt máu, nếu là đều từ La Vân đi làm, một, hai lần còn tốt, nhiều lần, coi như không bị người xem như là biến thái, chính mình cũng cảm thấy khó chịu a. Từ quan phủ ra mặt, liền không có vấn đề, chí ít La Vân không khó chịu, so sánh với ba máu các loại tài liệu, vẫn là âm ti pháp mực càng thêm quý giá cùng hy hữu. Cho dù có Ngụy Diên tại Phong Đô giúp đỡ sưu tập, cho tới bây giờ, La Vân trong tay cũng mới tầm 10 khối âm ti pháp mực thỏi mực. Cũng may một bình huyết canh, trong, chỉ cần để rất ít một chút âm ti pháp mực là xong. Không thì này một bình giá bán, sẽ còn lại cao một chút, giá tiền không có vấn đề, vật liệu cũng có thể từ chúng ta ra. Quách Anh đáp ứng rất sảng khoái, vậy là tốt rồi, các ngươi muốn bao nhiêu? La Vân hỏi. Quách Anh nói, huyết canh, tới trước cái 1.000 bình, đến nỗi suy yếu bản nha, đến cái 3-5 vạn bình, chờ nhìn qua tiêu hao tình huống về sau, chúng ta lại cho ngươi nói mỗi tháng cần bao nhiêu. La Vân đều kinh ngạc, vừa lên đến liền muốn nhiều như vậy huyết canh, sao, hơn nữa về sau mỗi tháng, cũng còn sẽ đại lượng mua sắm, cái này cần là bao nhiêu tiền a? Phát tài phát tài, quả nhiên cao súng ống đạn được mua bán, mới là nhất phát tài sự tình a. La Vân thật cao hứng, bất quá tại cao hứng qua đi, hắn lại có chút buồn rầu, bởi vì quan phủ muốn huyết canh, thực sự nhiều lắm, coi như vật liệu toàn bộ là từ quan phủ cung cấp. Nhưng hắn cũng phải hao tâm tổn trí tốn thời gian đi điều phối. 3-5 vạn bình huyết canh, không thể nghi ngờ sẽ tiêu rất nhiều thời gian, chậm trễ đến tu hành, hắn đã bị thi đại học làm chậm trễ hơn 2 tháng. Không nghĩ lại bị cái khác việc vặt làm trễ nải, huống chi, 3-5 vạn bình huyết canh, mua sắm lượng vẫn là tạm thời, một khi quan phủ cảm thấy huyết canh xác thực dùng tốt, mua sắm lượng khẳng định sẽ còn chướng. La Vân cũng không thể triệt để từ bỏ tu luyện, mỗi ngày trạch trong nhà làm ra huyết canh, bán a, đó không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? La Vân đem cái này tình huống hướng Quách Anh nói một lần. Quách Anh cau mày nói, giống huyết canh, loại này đã dùng tốt, lại không có cái gì sử dụng cánh cửa chiến đấu thuốc, liền tiện tay lựu đạn đồng dạng, chúng ta khẳng định là phải lượng lớn mua sắm. Coi như chế thức trang bị, phối phát xuống đi, không chỉ có sẽ phối phát cho người thừa kế, người tu hành, cũng sẽ phối phát cho phổ thông quân cảnh. Cho nên nhu cầu lượng là tương đối lớn, nếu như ngươi một tháng chỉ cho chúng ta mấy chục chừng trăm bình, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. La Vân biết nàng nói có lý, nhưng chính mình cũng hoàn toàn chính xác có chỗ khó. Đem tay một đám nói, nhưng ta thực sự không làm được nhiều như vậy. Quách Anh nghĩ nghĩ, nói, nếu không như vậy đi, ngươi đem huyết canh phối phương chuyển nhượng cho chúng ta, chúng ta ra 1 ức chuyển nhượng phí dùng, đồng thời về sau mỗi làm ra một bình huyết canh, lại cho ngươi nhất định trích phần trăm vàng, ấn nguyệt kết toán, ngươi yên tâm, giống huyết canh chiến đấu như vậy vật tư đều là có số hiệu cùng sản xuất ghi chép, chắc chắn sẽ không xuất hiện làm ra 100 vạn bình. Lại nói với ngươi chỉ làm ra 100 bình sự tình. Trước đó La Vân không nghĩ bán huyết canh, phối phương, vì chính là có thể cầm nó kéo dài kiếm tiền. Nhưng hiện tại tình huống là tiền hắn có thể kiếm, nhưng là sẽ chậm trễ đến tu luyện, để lỡ chính sự mà Quách Anh thay mặt quan phủ đưa ra cái này chuyển nhượng điều kiện. Làm hắn 10 phần tâm động, 1 ức a, La Vân đã lớn như vậy, còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Chớ đừng nói chi là, mỗi sản xuất 1 bình huyết canh, sẽ còn lại cho 1 bút trích phần trăm vàng. Cho dù đơn bút trích phần trăm vàng không nhiều, nhưng không chịu nổi sản xuất lượng nhiều a. Cứ tính toán như thế đến, hắn 1 tháng coi như cái gì không làm, cũng có thể dựa vào huyết canh, phối phương, kiếm được không ít tiền. Hơi chút cân nhắc về sau, La Vân nói, ta có thể đem huyết canh, phối phương chuyển nhượng cho các ngươi, nhưng kia phần phối phương chỉ có thể chế tạo ra suy yếu bản huyết canh, muốn bản đầy đủ huyết canh, còn cần hướng bên trong thêm 1 mặt vật liệu, kia vật liệu chỉ có ta có, tài liệu gì, cùng nhau bán cho chúng ta chứ sao? Quách Anh nói, La Vân không có nói cho Quách Anh là tài liệu gì, chỉ nói là, cái này vật liệu rất hãn hữu, trong tay của ta cũng chỉ có 1 ít, cho nên không thể bán cho các ngươi. Nhưng là ta mỗi tháng có thể thay các ngươi làm ra 100 bình bản đầy đủ huyết canh. Nhưng các ngươi cần cung cấp ngang nhau số lượng suy yếu bản huyết canh, để cho ta hướng bên trong nạp liệu. Lần này, Quách Anh không có vội vã trả lời, mà là nói, cái này ta cần hướng lên phía trên hồi báo một chút. Xem ra nàng trước đó báo giá, cũng là phía trên đã sớm định tốt. Mấy phút đồng hồ sau, Quách Anh cùng mặt trên câu thông hoàn tất, nói, cứ làm theo như ngươi nói, ký hợp đồng đi. Hai người lúc này đi tìm Ngụy Hoài mô phỏng phần hợp đồng. Phía trên không chỉ có viết rõ chuyển nhượng phí, đồng thời còn ghi chú rõ mỗi sản xuất 1 phần suy yếu bản huyết canh đều phải thanh toán cho La Vân 100 khối tiền, trừ cái đó ra. La Vân hỗ trợ gia công bản đầy đủ huyết canh, 1 bình giá tiền là 10 vạn, mỗi tháng tạm định 100 bình. La Vân trong lòng đánh giá một chút, nếu như huyết canh, 1 tháng có thể sản xuất cái 10 vạn 20 vạn bình. Vậy hắn liền có thể thu nhập hơn 1000 vạn, lại thêm hỗ trợ gia công bản đầy đủ huyết canh, phí tổn, đó chính là 2-3 ngàn vạn. Không hổ là súng ống đạn được mua bán a. Hợp đồng ký kết hoàn tất, quan phủ lập tức liền đem 1 ức chuyển nhượng phí dùng đưa cho La Vân. Nhìn thấy ngân hàng phát tới nhập chướng trong tin nhắn ngắn, kia liên tiếp số 0, La Vân cảm giác có chút hoảng hốt. Ca môn ta chính là ước vạn phú ông rồi. Cảm giác có chút bành trướng là chuyện gì xảy ra. Cũng may hắn bất kể nói thế nào, cũng là bước vào thai tức cảnh người thừa kế. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, tại WeChat lên liên hệ ổi tỏa phi thỏ thỏ, làm hắn hỗ trợ mua sắm cấu trúc âm xoáy thập tuyệt trận cần vật liệu. Nếu là có 1 ức, loại kém nhất vật liệu cũng không bằng La Vân mát, liền muốn kia 4.000 vạn một bộ. Giá tiền mặc dù là rất đắt, nhưng pháp trận bố thành sau uy lực cũng là tương đương nghiêu xoa. Cho dù là 3 hồng cảnh siêu cấp cao thủ, cũng không phá được trận. 4.000 vạn, đổi lấy cha mẹ tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài an toàn. Quả thực không nên quá giá trị thổ hào ngươi còn thiếu đùi sao? Ổi tỏa và thỏ thỏ bị La Vân hào khí chấn trụ. Ở lại một hồi nhi về sau, mới phát tới tin tức mới. Ta đã giúp ngươi hạ đơn. Ngươi đem 4.000 vạn đánh tới bảo vệ tổng cục trong chương mục. Chậm nhất buổi tối hôm nay, hẳn là liền sẽ đem vật liệu đưa đạt. Ngươi là đến an bảo cục tự đề đâu? Vẫn là cho ngươi đưa hàng tới cửa. Đưa hàng tới cửa đi. La Vân trả lời một câu. sau đó hỏi bảo vệ tổng cục tài khoản, cùng Quách Anh, Ngụy Hoài xác định về sau, chuyển 4.000 vạn đi qua. Sau đó, hắn đem huyết canh, phối phương, cùng điều phối trình tự cùng phương pháp, viết ra giao cho Ngụy Hoài. Xong xuôi chính sự về sau, La Vân rời đi An Bảo Cục, tại tỉnh thành dạo qua một vòng, mua đủ làm ra thứ nguyên túi cần vật liệu, sau đó lại đi thuốc Bắc thị trường, muốn mua làm ra tiên thiên hoàn cùng tẩy trần hương dược liệu. Tại thuốc Bắc trong chợ dạo qua một vòng, đều không nhìn thấy cần thiết vật liệu, bất đắc dĩ, La Vân chỉ có thể lại đi phiền phức Đỗ Vĩ. Đỗ Vĩ vừa lúc ở tiệm thuốc trong, vừa nhìn La Vân đến rồi, cười đón lấy, đồng thời còn không quên hướng mình tiệm trong khách nhân cùng tiểu nhị giới thiệu nói, nhìn thấy không, đây chính là tỉnh chúng ta năm nay thi đại học Trạng Nguyên. Ngôn từ gian, tràn đầy kiêu ngạo, người không biết chuyện thấy, còn tưởng rằng La Vân là con của hắn đâu. Đỗ Vĩ lôi kéo La Vân đến văn phòng, rót chén trà nóng đưa cho hắn, cười hỏi, dứt lời, tìm ngươi Đỗ thúc thúc chuyện gì? La Vân nói, ta vốn là nghĩ đến thuốc Bắc thị trường mua mấy vị thuốc. Kết quả đi một vòng lớn, đều không tìm được, chỉ có thể đến phiền phức Đỗ thúc thúc. Đừng nói cái gì phiền phức không phiền phức, ta cùng ngươi ba là giao tình nhiều năm, đặt ở cổ đại, hai chúng ta nhà chính là thông gia chuyện tốt. Ngươi chẳng khác nào là con cháu của ta. Đừng cùng ta khách khí như vậy. Đỗ Vĩ giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng, phê bình La Vân vài câu về sau, mới hỏi, ngươi muốn mua dược liệu gì? Chính là này mấy vị thuốc. La Vân lấy ra một tờ đơn, đưa cho Đỗ Vĩ. Đỗ Vĩ quét mắt tờ đơn phía trên tên thuốc, lông mày nhíu lại, ếch, lại là hy hữu dược liệu. Khó trách người tại thuốc Bắc trong chợ đi một vòng lớn đều không có thu hoạch. Phải biết, tại thuốc Bắc trong chợ, bày biện bán đều là phổ thông dược liệu. Những này hy hữu dược liệu cho dù có, cũng sẽ không bày ra tới cho ngươi nhìn thấy. Dù sao bọn chúng có giá trị không nhỏ. Đồng thời hắn cũng có chút buồn bực. Ngươi làm sao lão mua hy hữu dược liệu? Bọn chúng thế nhưng là rất đắt. Tiền không là vấn đề, La Vân thẻ ngân hàng trong còn có hơn 6.000 vạn đâu, nói tới nói lui cũng là kiên cường. Ta đây cho ngươi hỏi một chút, ngươi muốn bao nhiêu? Đỗ Vĩ nói, trước các đến mấy cân đi, các đến mấy cân, ngươi khẩu khí cũng quá lớn. Đỗ Vĩ kinh ngạc mà nói, tại xác định La Vân không phải đang nói đùa, mới nói, trước tiên ta hỏi hỏi. Còn có thể mua được bao nhiêu cây gì? Ta cũng không dám đánh cược. Vất vả Đỗ thúc thúc. Ta không có những vật khác hiếu kính. Khối ngọc này rơi ngài liền thu cất đi. Là ta từ miếu trong. Mời đến. Có hộ thân báo bình an hiệu quả. La Vân một bên nói. Một bên theo trong túi lấy ra chỉ hộ thân phù. Đưa cho Đỗ Vĩ. Này hộ thân phù là dương chi ngọc điêu khắc thành. Phi thường xinh đẹp, Đỗ Vĩ là người biết nhìn hàng, vội vàng khoát tay, không được, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. La Vân đem hộ thân phù trực tiếp đẩy vào trong tay của hắn. Đỗ thúc thúc, ngươi liền thu cất đi, ngươi cũng nói, hai chúng ta nhà là thông gia chuyện tốt, coi như là ta cái này con cháu hiếu kính ngài, tiểu tử ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lại là mua hy hữu dược liệu, lại là chơi tốt ngọc. Đỗ Vĩ có chút bận tâm, sợ La Vân là đã làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. La Vân nhìn ra lo lắng của hắn, cười nói, Đỗ thúc thúc ngài yên tâm, tiền của ta đều là đến đường đường chính chính, quan phủ cho tiền cũng không phải đường đường chính chính a. Cùng Đỗ Vĩ hàn huyên một hồi, La Vân đứng dậy cáo từ, kêu cái xe về nhà. Vừa về đến nhà, tiện tay làm ra thứ nguyên túi cùng âm thần lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.